xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trở lại với CP Sesshu đây. Tây Quốc, Yuwakira nằm trên giường say ngủ. Cậu được hắn nuông chiều giết rồi trở nên lười biếng vô cùng. Ngủ đến mặt trời mọc đằng mông còn chưa chịu thức. Trong khi hai cái hài tử Chiro với Kuzuo đã đi chơi từ sớm. Sesshomaru thì giải quyết sự vụ với các yêu lão. Vừa thức dậy, thị nữ bưng nước đến để cậu rửa mặt. Chuẩn bị nước tắm cho cậu mộc dục. Tắm xong đã có buổi sáng được Irasu đích thân vào bếp nấu cho cậu để tẩm bổ. Nàng rất là mong chờ đến ngày cháu mình ra đời Nga. Không biết có dễ thương, xinh đẹp hay không. Đợi đến khi Yuwakira sinh xong nàng sẽ bồng về nuôi. Ha ha ha, mẫu hậu, ta có thể ăn ít lại hay không? Đống này cũng quá nhiều rồi. Yuwakira nhìn cái đống mà Irasu nấu quả thật đổ mồ hôi lạnh. Nàng chính là rất có tâm nấu đi nhưng thành quả của nàng lại không như ý muốn nha. Nhìn cái đống đen đen bốc khói vì cháy rụi kia cậu nuốt nước bọt sợ hãi. Hai ngày nay ăn món Irasu nấu cậu quả thật là bị hành đến mệt. Irasu canh cậu ăn xong mới về. Nàng vừa về Yuwakira rất nhanh kêu người mang chậu đến móc họng ói ra. Biết rằng nàng có ý tốt muốn tẩm bổ cho cậu nhưng mà điều quan trọng là nàng nấu rất dở. Rất tệ, món canh thì như nước lã. Món mặn, món ngọt, Yuwakira bị hành lên bờ xuống ruộng. Cả mấy tháng nay cậu ăn rất ngon. Nói chính xác là ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn, sớm bị nuôi béo đến mức mắt híp, mặt nọng, bụng mỡ. Nhờ hai hôm nay Irasu đích thân xuống bếp nên cậu ói ra ăn không được bao nhiêu nên có chút đỡ béo hơn rồi. Nhớ tới cảnh hôm qua Yuwakira rất muốn xỉu tại đây à, không được. Ăn nhiều vào để cháu ta còn mạnh khỏe sớm ngày sinh ra. Irasu rất là tận tâm nha. Bắt cậu uống hết bát canh hầm à, mẫu. Mẫu hậu à, ta quả thật có chút ngán. À, nói cũng phải. Vậy cô uống hết đi, mai mẫu hậu nấu cho ngươi món khác. Ăn mãi một món rất ngán nha. Để nàng về xem có món nào khác để bồi bổ hay không. Yuwakira hơi sụ mặt, mím môi, bừng bát canh trong tay mà rưng rưng nước mắt. Cậu thở ra quyết tâm uống hết. Bát vừa kê đến miệng Sesshomaru đi vào. Dừng lại, nghe thấy tiếng Sesshomaru, Yuwakira lập tức bỏ bát xuống. Như bắt được cọng cỏ cứu mạng chạy lại hắn. Ngươi về rồi. Đi đến trước mặt hắn, Yuwakira liếc liếc mắt về phía sau. Irasu nhăn mặt đi lại đôi phu phu trẻ kia. Ngươi nói dừng là dừng cái gì? Tiểu Du uống canh hầm là chuyện đương nhiên sao ngươi lại cản hả? Yuwakira lùi lùi về sau. Nhường chỗ cho mẫu thân hai người nói chuyện. Sesshomaru nghe vậy ý cười trong mắt hỏi nàng. Có thật, Yuwakira phía sau ra tín hiệu hai tay chéo cho Sesshomaru. Đầu cật lực lắc lắc. Irasu thấy nhi tử của nàng nhìn về phía con dâu nên quay đầu lại nhìn. Yuwakira rất nhanh chóng mà cười cười nhìn nàng. Mẫu thân, Sesshomaru kêu nàng một tiếng rồi lại bàn ăn ngồi xuống. Irasu nghe thấy Sesshomaru ít khi kêu vậy. Giờ hắn kêu thì mừng rỡ cả lên lại bàn ngồi cùng hắn. Sao hả? Có gì muốn nói? Không phải là muốn từ chỗ ta học nấu ăn nấu cho vợ ngươi đó chứ? Sesshomaru im lặng một lúc mới lên tiếng hoài nghi. Thức ăn này liệu có an toàn? Irasu nghe vậy nhăn mặt. Thức ăn này toàn bộ là do ta Irasu vĩ đại đích thân vào bếp làm gì có chuyện không an toàn được. Nàng khẳng định một câu chắc nịch với hắn. Dám hoài nghi nàng đi. Inu no Taiso đã ăn thức ăn nàng nấu còn bảo ngon cơ mà. Nhưng không biết vì sao khen ngon mà y lại không cho nàng nấu. Chắc sợ nàng cực nhọc à, Sesshomaru nhướng mi. Vậy mời Irasu vĩ đại nếm thử đồ ngài nấu. Hừ, nếm thì nếm, Irasu ta không sợ nhóc con như ngươi. Nàng vừa cầm đũa Yuwakira nhanh tay ngăn lại. Mặt đổ mồ hôi, cười gượng nhìn nàng. Mẫu hậu, người không được ăn à? Chẳng phải là người đã ăn sáng xong rồi sao? Giờ ăn nữa sẽ không tốt. Cậu tìm đại một lý do để Irasu không nếm số thức ăn đó. Mẫu hậu làm cho ngươi đến giờ vẫn chưa dùng bữa sáng. Sẵn đây dùng luôn. Sesomaru ôm cái eo tròn trịa của cậu. Kéo cậu về phía hắn để cậu ngồi lên đùi hắn. Ngươi đừng lộn xộn. Nhưng mà, Yuwakira nhìn Irasu cho thức ăn vào miệng. Cậu đỡ chán. Thôi xong, mẫu hậu ăn mất tiêu rồi. Irasu thần thánh mà cho vào canh vào miệng uống. Phụt, Sesomaru mặt không cảm xúc mà rất nhanh tay kéo đầu cậu sát đầu hắn dùng tay áo che lại cho cả hai. Canh Irasu phun ra tất cả đều phun trúng tay áo của Sesomaru. Hai đứa có sao hay không? Irasu nhăn mặt hỏi. Yuwakira ló đầu lên. Mẫu hậu người không sao chứ? Canh là cho heo uống à, mặn chết ta rồi. Đập tay xuống bàn, vẻ mặt nàng tức giận. Là ai đã nấu canh này? Tất cả thị nữ nhìn nhau rồi cuối cùng. Sao không ai trả lời ta? Chấm, Yuwakira đứng dậy rời khỏi đùi của Sesomaru. Mẫu hậu những món này là do người đích thân xuống bếp làm mà. À, Irasu đầu tiên là ngạc nhiên sau rồi sụ mặt. Canh ta nấu quả thật rất khó uống. Người cũng biết sao. Yuwakira lại an ủi nàng. Mẫu hậu người đừng buồn. Hai, ta về đây ngươi bảo người nấu lại đi. Vâng, tạ ơn mẫu hậu nhiều thiệt nhiều. Irasu cùng thị nữ nàng trở về. Cậu quay lại chỉ thấy Sesomaru một mặt khó chịu. Yuwakira hiểu ý hắn liền ra lệnh cho thị nữ chuẩn bị nước tắm. Không cần, ta không muốn đợi. Mang hai bộ y phục mới để thay Sesomaru bế cậu vận yêu lực bay đi. Người đưa ta đi đâu? Đi tắm, đến một nơi xung quanh được bao bọc bởi cây cỏ. Những vách đá lớn, chính giữa là một cái hồ nước trong vắt. To lớn, wow, nơi đây thật đẹp. Người sao biết nơi đây có một cái hồ sạch sẽ đến vậy? Gió mát ghê, nơi đây vào mùa hạ chắc phải rủ mọi người đến đây bơi mới được. Sesomaru bắt đầu cởi y phục. Cậu cũng không chần chừ gì. Bước vào nước, cậu trưng ra bộ mặt dễ chịu. À, thật thoải mái. Dễ chịu quá đi, mau giúp ta kỳ lưng. Sesomaru bước xuống nước, lúc này đã hoàn toàn cởi sạch. Yuwakira đỏ mặt, ôi trời cơ bắp đẹp thế. Ảnh cho nàng nào cần. Khỏi phải tưởng tượng về cơ bắp, chỉ còn tưởng tượng là buổi sáng thôi. Nói thiệt mị nhìn ảnh máu mũi đã nhiễu tỏng tỏng rồi à, cách chương.